Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, hắn sẽ không chết chứ? Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Vương Nhị Bay cũng tựa như bay nhanh, trên mặt vừa có tia tiểu hưng phấn, cũng có vẻ lúng túng, còn rất nhẹ. Vương Nhị cúi đầu, cười nhìn hai cái tay của mình, lập tức lại lắc đầu, than nhẹ, loại ý nghĩ này không thể có a, vèo dứt lời. Bóng người từ biến mất tại chỗ, cách mỗi ngoài mấy chục thước chính là một cái bóng mờ sinh thành. Lại từ từ biến mất, nồng nặc huyết tinh chi khí chung quanh mê man, dần dần vượt trên một chút yêu thú đối với Thương Lang quần hoảng sợ. Từ từ hướng về vùng này tới gần, bên trong, tàn thi khắp nơi. Vô số lang máu bao trùm tại đây một khu vực, liền không khí cũng bắt đầu tràn ngập một chút hồng hào. Vèo vèo vèo, một đạo màu đen cái bóng ở cổ thụ bên trên trằn trọc nhảy, không ngừng hướng về vùng này tới gần. Đột nhiên, bóng đen một trận, dừng ở cổ thụ bên trên, hiển lộ ra bóng người. Nghiễm nhiên chính là một con liệp ảnh yêu báo. Yêu dị hai con mắt không ngừng nhìn quét, phấn hồng đầu lưỡi không ngừng mà liếm láp, tham lam nhìn này một mảnh máu tanh nơi. Đột nhiên, liệp ảnh yêu báo ánh mắt dừng lại. Ở trước người cách đó không xa, mấy viên khuynh đảo đại thụ lẫn nhau chồng chất cùng nhau. Linh khí trong trời đất, cuồn cuộn không ngừng tràn vào, càng là có mỹ vị huyết tinh chi khí truyền ra. Nhất thời, yêu báo ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm, thân thể thấp phục. Trong nháy mắt một nhảy, dường như ẩn thân giống như vậy, trốn trong bóng ma, hóa thân làm một cái gai khách, ở trong bóng tối cất bước, ở trên không khích bên trong, Bạch Dạ biểu hiện có vẻ một tia đau khổ, cứ việc có linh khí không ngừng tẩm bổ, nhưng bị tổn thương mạch lạc hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy tốt đẹp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Dạ tâm thần cả kinh, đột nhiên mở hai mắt ra. Nắm chặt trong tay linh kiếm, cảnh giác nhìn duy nhất lối vào, có đồ vật đang đến gần. Lập tức, bóng đen giống như u vụ chậm rãi từ lối vào bay vào, che chắn tầm mắt, từ từ trôi về ngồi dựa vào Bạch Dạ. Lặng yên, yêu báo không hề tiếng động đứng khuynh đảo cổ thụ bên trên. Theo lối vào trông thấy Bạch Dạ, trong mắt nhất thời u quang lấp lóe. Còn mồi mỹ vị a. Thế nhưng da thịt mơ hồ đâm nhói, để yêu báo không dám dễ dàng tiến vào bên trong cái kia không gian nhỏ hẹp. Nhất thời, sắc bén móng bên trong u quang lóe lên, vài đạo bóng đen chi nhận ở u trong xương bay lượn tiến lên. Hí, Bạch Dạ cảnh giác, đột nhiên giơ lên linh kiếm che ở trước người, nhất thời liên lụy đến thương thế bên trong cơ thể, rên lên một tiếng. Tùy theo mà đến chính là linh kiếm bên trên va chạm giao kích. Nhìn lần thứ hai tràn ra ngụm máu lớn Bạch Dạ, yêu báo đại hỉ, liền chuẩn bị dở lại trò cũ. Phía sau lại đột nhiên truyền đến âm thanh. Ở đâu ra không sợ chết con báo. Đảm thật là lớn a. Vương Nhị khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng đưa tay đặt ở yêu báo cổ bên trên xoa xoa. Trên tay truyền đến một luồng nhu thuận cảm giác. Gào, yêu báo cả kinh. Đột nhiên muốn nhảy lên, lại bị trên cổ sức lực vững vàng khống chế, không nhúc nhích được, tùy theo mà đến chính là vô hạn khủng bố, lệnh yêu báo một cử động cũng không dám, là sư huynh sao? Bên trong, Bạch Dạ vang lên bên tai thanh âm quen thuộc, cường nhấc lên khẩu khí, suy yếu hỏi, ha ha, sư đệ, là ta. Vương Nhị một cái tay đè lên trượng dài yêu báo, một bên cười nói. Thương thế của ngươi còn thật, sư huynh, có chút nghiêm trọng, ta hiện tại di động không được. Bạch Dạ như nói thật nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, chồng chất cổ thụ hóa thành bay ảnh. Một viên tiếp theo một viên bị đá bay. Long lanh tia sáng chiếu rọi đến trắng xám không có chút hồng hào Bạch Dạ trên người. Vừa vặn bắt được một con yêu báo, ngươi phải dựa vào ở trên người nó đi. Vương Nhị khóe miệng mỉm cười. Lập tức cúi đầu nhìn yêu báo, một cái tay khác đùng đánh đi tới. Có nghe hay không? Ngoan ngoãn thổ sư đệ ta đi ra ngoài, ta sẽ tha cho ngươi. Ô, yêu báo có thể linh nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn Vương Nhị. to bằng nắm tay con ngươi trên có mơ hồ nước mắt chảy. Oan ức mà vừa sợ gật gật đầu. Yêu thú hóa linh kỳ chủ yếu là mở ra linh trí tu luyện, hình thành yêu đan, mà yêu báo, tương đương với uẩn linh kỳ 4, 5 năm thực lực, sớm đã có bình thường 10 tuổi hài tử có linh trí. Tự nhiên nghe hiểu được Vương Nhị lời nói, Bạch Dạ trên mặt tái nhợt không khỏi hiện lên một vệt ý cười. Chính mình người sư huynh này, quả nhiên thực lực sâu không lường được a. Tầm thường yêu thú cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Chỉ có chân chính để chúng nó cảm thấy một trời một vực giống như chênh lệch, mới có thể chịu thua. Không phải vậy, cho dù là chết, cũng sẽ không phục tùng. Lên đi, Vương Nhị sờ sờ nhu thuận ra báo. Vung tay lên, Bạch Dạ trôi nổi mà lên, rơi vào yêu báo rộng rãi trên lưng. Lập tức, hai người một báo ở trong rừng rậm vượt qua, qua lại. Cũng không lâu lắm, thập vạn đại sơn mép sách, lề sách có thể thấy rõ ràng. Đem Bạch Dạ từ yêu báo trên người gỡ xuống, Vương Nhị rồi mới hướng yêu báo nói rằng, ngươi đi đi. Nghe vậy yêu báo bay cũng tựa như chạy trốn, cũng không quay đầu lại. Dường như có đại khủng bố ở phía sau truy đuổi. Sư huynh, thương thế của ngươi có nặng hay không a? Thượng Văn Tiết thấy thế nhất thời không còn trợn lên giận dữ nhìn Vương Nhị trạng thái. Lo lắng nhìn Bạch Dạ, tràn đầy tự trách nói. Đều tại ta, là ta không tốt, chấm ngoặc kép, sư muội, không có chuyện gì, cái này cũng không trách ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng không thành công lấy được thương lang quả, trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sao? Bạch Dạ nhợt nhạt nở nụ cười, động viên nói. Thượng Văn Tiết vẫn như cũ tự trách nhìn Bạch Dạ. Nếu như nàng không ẩn giấu thực lực, vậy hắn liền chắc chắn sẽ không được thương nặng như vậy. Được rồi, các ngươi cũng không cần đẩy tới đẩy lui. Đây cũng không trách các ngươi. Nhìn cái kia yêu báo từ từ bóng lưng biến mất, Vương Nhị lúc này mới cười quay đầu lại. Một bên khuyên đến, các ngươi nên cao hứng, hoàn thành nhiệm vụ, không để cho người nào đó vào nguyện, phá vỡ người nào đó ảo tưởng. Hừ, Thượng Văn Tiết một tiếng rên rỉ, quay đầu lại chính là chừng một chút, cho ngươi món nợ còn không có tính với ngươi đây, lại dám vứt ta. Vương Nhị nhất thời lúng túng nở nụ cười, sờ sờ mũi, không tên chột dạ nhìn tiểu ma nữ. Sư huynh, vậy thì trở về đi thôi. Thấy thế, Bạch Dạ Xuyên vừa nói. Đúng đúng đúng, nhanh đi về. Vương Nhị lúc này phụ họa, quả nhiên không nhìn lầm Bạch sư đệ, còn biết giúp hắn giải vây. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là một trận, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Chờ một chút, còn có chuyện không làm. Cái gì? Hai người kinh ngạc nhìn Vương Nhị, tràn đầy nghi hoặc. Vương Nhị tà tà nở nụ cười. Các ngươi ở đây chờ. Dứt lời, Vương Nhị bước lên linh kiếm, vừa bay ngút trời. Nhạc Tông Viễn mơ hồ không ổn nhìn hướng chính mình dựa vào tới được lưu quang, nghiêng về một phía lùi, một bên hét lớn, Vương Nhị, ngươi nghĩ làm gì? Ta cho ngươi biết, ta nhưng là Phù Thiên Phong đệ nhất chân truyền, ngươi nếu dám đánh ta, sư phụ ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi Thanh Vân Phong không chịu nổi chúng ta Phù Thiên Phong trả thù. Chấm ngoặc kép, Vương Nhị xem thường, hưng phấn đánh gãy. Chớ cùng ta xé những này, có bản lĩnh liền đến đấu một trận, tiểu gia ngày hôm nay không đánh ngươi đầy mặt nở hoa. Ta cũng không tin vương. Dứt lời, phi kiếm lần thứ hai hóa thành lưu quang, hướng về Nhạc Tông Viễn đuổi theo. Nhạc Tông Viễn đồng tử, con ngươi ngưng lại, nhất thời cũng không nói lời nào. Chạm đích hết tốc lực điều động phi kiếm chạy trốn, vèo vèo hai đạo lưu quang trên không trung không ngừng xẹt qua. Phía sau đạo kia lưu quang nhưng khoảng cách trước một vệt sáng càng lúc càng gần. Trên mặt đất, Bạch Dạ thán phục, sư huynh mạnh như vậy sao? Đuổi theo Phù Thiên Phong chân truyền đánh. Không phải nói hắn là đương đại trong các đệ tử đệ nhị cường sao? Thượng Văn Tiết nhảy nhót trên đất nhảy lên. Thanh xuân khí tức tràn trề. Khốn nạn, mau đuổi theo a. Cho ta hung hăng đánh hắn. Đánh hắn. Đã sớm nhìn hắn không hợp mắt. Một bên Bạch Dạ khóe miệng vừa kéo, người sư muội này Thật sự thật là to gan a. Ngươi trốn sao ngươi? Vương Nhị khóe môi nhếch lên tia cười gan. Nhìn không ngừng rút ngắn bóng người. Kêu gào nói. Nhạc Tông Viễn thỉnh thoảng quay đầu lại. Rũ phát căng thẳng. Trên trán càng là không khỏi bốc lên một tia mồ hôi. Con mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng cùng phẫn nộ. Cho ta dừng lại. Khoảng cách rốt cục rút ngắn đến 100 mét. Vương Nhị nhất thời vui vẻ. Bàn tay đột nhiên hướng phía trước vỗ một cái. Phía trước 100 mét không trung đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn. Mạnh mẽ đập xuống. Giống như đập con ruồi. Đáng chết. Nhạc Tông Viện ánh mắt co rụt lại. Đột nhiên quát mắng. Lập tức cũng là song trưởng đẩy ra. Hai đạo linh lực tạo thành bàn tay tiến lên nghênh tiếp. Đáng tiếc. Hắn hai đạo linh lực bàn tay lớn hợp lại cũng không có Vương Nhị một nửa đại. Quanh ba trưởng tương giao. Không trung lại là một tiếng rung mạnh. Giống như sán lạn khói hoa nở rộ. Một bóng người đột nhiên từ khói hoa bên trong rơi. Tốc độ cực nhanh. Dường như sao băng. Trên không trung kéo dắt ra một cái thật dài khí lưu. Quanh nơi xa mặt đất đột nhiên nổ vang. Mặt đất chấn động. Bắn lên một nắm bụi bặm. Sư huynh. Hắn sẽ không chết chứ. Bạch Dạ kinh ngạc nhìn xa xa bốc lên yên vụ. Quay đầu hỏi. Không có chuyện gì. Không chết được. Hắn không đơn giản như vậy. Vương Nhị cười nhạt. Nhẹ như mây gió. Không mang theo một tia pháo hoa khí tức. Hừ. Chết rồi cũng xứng đáng. Gọi hắn như thế khiêu khích. Thượng Văn Tuyết mũi ngọc tinh xảo nhéo một cái. Hừ nhẹ nói. Ha ha ha. Đi thôi đi thôi. Sư đệ của ta các sư muội. Vương Nhị cười to. Chốc lát. Hai đạo lưu quang bay lên. Vương Nhị cõng lấy Bạch Dạ. Thượng Văn Tuyết một thân một mình. Ba người bay bay dừng một chút. Rốt cục vẫn là chạy về Càn Nguyên Tông. Chỉ còn dư lại mặt đầy oán hận Nhạc Tông Viễn. Qua thời gian thật dài mới từ hố đất bên trong bò đi ra. Đầy người vết bẩn. Trên mặt tất cả đều là vết ứ động. Nhìn trống rỗng hoàn cảnh. Nhạc Tông Viễn ngửa mặt lên trời gào thét. Vương Nhị. Ta muốn ngươi chết. Ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.